Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083: Kiếm thí Bạch tiên sinh. Bất quá những năm này lịch luyện, làm đến hắn tâm trí đã sớm thành thục, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đều đâu vào đấy chỉ huy thủ hạ yêu thú đem những cái kia mất khống chế ngự thú tông môn nhân trấn áp. Chế phục. Ha ha ha, đã sớm nhìn bọn hắn không vừa mắt. Lần này có thể tính có cơ hội quang minh chính đại trả thù. Là nên hoạt động một chút gân cốt. Những năm này, vùi ở cái này ngọn núi nho nhỏ, đều nhanh nín ra bệnh đến. Các huynh đệ, dùng thêm chút sức, bớt bị người coi thường. Ngoặc kép, thoáng chốc ở giữa, ngự thú tông ẩn núp hơn vạn yêu thú còn như long đằng ra biển. Mây đen giống như bao phủ toàn cảnh, cái kia đáng sợ yêu phong cùng sát khí, thậm chí một lần đem đại kiếp uy hiếp đều tạm thời ép xuống. Không tốt, những cái kia yêu thú phản, ta sớm nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, không có dùng ngự thú chân quyết khuất phục, quả nhiên di họa vô cùng. Đáng hận trưởng môn, không nghe ta nói, mạng ta xong rồi. Pháp không thể đồng tu kiếp nạn dưới, vốn là tự thân khó đảm bảo ngự thú tông. Tự nhiên không phải những thứ này nghỉ ngơi dưỡng sức rất nhiều năm yêu thú đối thủ. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, thì bị triệt để trấn áp. Mặc dù ở trong quá trình này, ra tay khả năng nặng một chút, nhưng có hứa khắc tại, yêu thú nhóm cũng không có thương tới nhân loại tu sĩ tánh mạng. Lão đại, đến đón lấy nên làm cái gì? Xích cửu đầu thần sắc có chút nghiêm túc hỏi. Pháp không thể đồng tu đại kiếp đối yêu thú quần thể tự nhiên cũng có nhất định ảnh hưởng. Mỗi cái tộc quần bên trong truyền thừa công pháp, thường thường chỉ có một môn. Bất quá yêu thú tộc quần, đẳng cấp xâm nghiêm, tạm thời còn có thể ổn định trạng thái. Không nghĩ tới, đế nhất đại nhân tiên đoán lại là thật. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên cùng theo một lúc rời đi mới là... U Huyền Hoàng than thở nói, bây giờ thời khắc, chỉ có hai sách, thứ nhất, nghịch pháp không thể đồng tu lý lẽ, thứ hai, như không cách nào làm đến, như vậy chỉ có thể thích ứng thế giới cải biến. Hứa Khắc không nhanh không chậm, bình tĩnh đáp lại, đã pháp không thể đồng tu, vậy liền các tu khác biệt pháp, chúng ta ngự thú tông công pháp không đủ, chấm ngoặc kép, vậy liền đi cùng chung quanh tông môn mượn một điểm đi. Hứa Khắc thần sắc túc sát nói, chung quanh yêu thú nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, không hiểu cái này có ý tứ gì, có điều rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng, ào ào đại hỉ, dù sao cướp đoạt, mới là yêu thú thiên tính, Huyền Điểu đại nhân, thật muốn như thế à. Hứa Khắc nội tâm, không giống nhìn từ bề ngoài như vậy quyết tuyệt, vẫn như cũ có chút xoắn xuýt, không thả ra. Chớ có lòng dạ đàn bà, đại kiếp hàng thế, Huyền Hoàng tu sĩ chỉ sợ 10 không còn một. Ngươi bây giờ như là đã thân là ngự thú tông trên danh nghĩa lãnh tụ, tự nhiên muốn vì sinh tử của bọn hắn tồn vong phụ trách. Người khác chết, dù sao cũng tốt hơn chúng ta chết. Lý Phàm ngữ khí tràn đầy băng lãnh, như chết trầm mặc. Hồi lâu sau, Hứa Khắc rốt cục hạ quyết tâm. Ta hiểu được, hắn ngẩng đầu. Ánh mắt tràn đầy kiên định, nửa ngày sau, tại Hứa Khắc dưới chỉ thị, yêu thú đại quân lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, hướng về chung quanh quét ngang, diệt tông, siêu tập vật tư công pháp, vòng qua những cái kia thực lực cường đại tông môn, chỉ chọn quả hồng mềm nắm, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng, hơn vạn yêu thú, chu tính chung một lòng, tại pháp không thể đồng tu kiếp nạn bạo phát hợp lý dưới. Tuyệt đối là một cỗ không thể ngăn cản lực lượng. Bất quá nửa tháng trôi qua, đã diệt to to nhỏ nhỏ trên trăm cái tông môn. Nếu là ngày trước, trận này thú tai đã sớm sẽ khiến tiên đạo thập tông chú ý. Đối mặt vô số nhân loại tu sĩ cộng đồng vây quét. Nhưng bây giờ, tiên đạo thập tông đều là ốc còn không mang nổi mình ốc. Lại nơi nào có công phu đi quản những tông môn khác sự tình. Chúng yêu thú vơ vét mà đến công pháp, toàn cũng thống nhất nộp lên Hứa Khắc, gặp số lượng siêu tập không sai biệt lắm, Hứa Khắc lập tức mệnh lệnh thu tay lại, Tại quả quyết chém giết mấy chục con giết điên rồi. Không tuân mệnh lệnh yêu thú về sau. Hứa Khắc lập tức hạ rút lui chỉ lệnh. Chúng ta cũng muốn chạy trốn sao? Rút lui. Rút lui hướng chỗ nào? Ngự thú tông tu sĩ. Bao quát tất cả yêu thú. Đều có chút không hiểu. Đi qua Hứa Khắc một phen giải thích. Mọi người vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Hứa Khắc phòng ngừa chu đáo. Sớm tại năm đó tự Nam Minh Thánh Thú Sơn sau khi quay về. Liền đã phái người tìm hiểu có thể an thân lập mệnh ẩn nấp tiểu thế giới. Huyền hoàng giới kiếp nạn. Chỉ sợ muốn liên miên mấy ngàn năm không dứt. Chúng ta muốn bảo toàn. Chỉ có thể tạm thời lui vào bên trong tiểu thế giới. Chậm chậm lại mưu phục hưng sự tình. Hứa Khắc thở dài một tiếng nói. Mấy ngày nay, tất cả mọi người gặp đến ngoại giới tông môn lẫn nhau chém giết thảm kịch hiện trạng. Khách quan mà nói, ngự thú tông tử vong tỷ lệ quả thực ít đến thương cảm. Mà cái này, đều tất cả đều là nhờ vào Hứa Khắc mưu tính sâu xa. Ta vốn cho là, đế Tam Mô đại nhân không hiểu mất tích về sau. Chúng ta tiền đồ họa phúc khó liệu. Không muốn lão đại thần toán. Vậy mà không chút nào tại đế Tam Mô đại nhân phía dưới. Nói nhảm, nếu không phải như thế, đế Tam Mô, đế nhất, làm thế nào có thể tùy tiện liền đem thú triển luân giao cho lão đại? Ta sớm nói, theo lão đại, có thịt ăn, Hứa Khắc phen này thao tác, rốt cục làm đến trên dưới hoàn toàn tin phục, lại không dị tâm, sau đó tại Hứa Khắc chỉ huy dưới. Rất nhanh liền hướng về không biết tiểu thế giới tổng thể di truyền. Sắp rời đi huyền hoàng giới trước đó. Hứa Khắc cùng Lý Phàm. Sau cùng nhìn cái này thế giới liếc một chút. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn trở lại. Sau đó thân hình chậm rãi biến mất trên đời này. Cùng lúc đó, vẫn tiên cảnh hình ảnh cũng bắt đầu dừng lại. Chung quanh cũng theo ánh sáng. Đột nhiên biến đến một mảnh đen kịt. Không biết. Dạng này tính không tính thông qua huyền hoàng đại thiên tôn khảo nghiệm. Lý Phàm kỳ thật trong lòng cũng không nắm chắc. Bất quá, chủ tính chung nhân loại. Yêu thú tộc quần hài hòa ở chung. Kiếp nạn sắp tiến đến. Không chọn hết thảy thủ đoạn. Duy trì đoàn thể sinh tồn. Những thứ này đã là Lý Phàm hiện nay có thể nghĩ tới hoàn mỹ nhất phương pháp. Nếu như không phải đã có qua vài lần sớm kinh nghiệm. Lý Phàm cho dù lại thế nào suy tư, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng nghĩ không ra loại này phương pháp. Khảo nghiệm huyễn cảnh tựa hồ tại đánh giá Lý Phàm hành động. So với đệ nhất màn thời điểm, chờ đợi cần thiết thời gian càng thêm dài dằng dặc. Cũng may, từng sợi bạch quang bất ngờ tự trong bóng tối chợt hiện. Một trận trời đất quay cuồng về sau, mới tràng cảnh lại lần nữa sinh ra. Lý Phàm thành công thông qua được khảo nghiệm. Đi tới thứ ba màn, Thiên Kiếm Tông luyện kiếm. Lần này, cần muốn khảo nghiệm là cái gì đây? Thiên Kiếm Tông luyện kiếm tràng cảnh này, Lý Phàm kinh lịch lần không nhiều, cho nên kỳ thực cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bất quá tại Ngự Thú Tông những trong năm kia, Lý Phàm cũng đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Một mực yên lặng dựa theo cố định kịch bản, hợp lý đóng vai chính mình chỗ phụ thân nhân vật. Thẳng đến Bạch Tiên Sinh giả trang tu sĩ. Đến cửa khiêu chiến. Thiên Kiếm Tông đệ tử. Không một người là Bạch Tiên Sinh địch thủ. Trong lòng mọi người chấn kinh. Sợ hãi thời khắc. Lý Phàm ngẩng đầu đi ra. Nguyện lĩnh hội tiên sinh cao chiêu. Lý Phàm chắp tay nói. Còn mời tiên sinh. Nhìn xem ta kiếm thuật này như thế nào. Lý Phàm cao giọng. Tiện tay từ nơi không xa trên cây bẻ một cái nhánh cây. Bất ngờ cùng trước đây Bạch Tiên Sinh gây nên giống như đúc. Như thế hành động, dẫn tới Thiên Kiếm Tông môn nhân ồn ào. Mà Bạch Tiên Sinh cũng là lần đầu tiên. Ánh mắt bên trong toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hết chương.